Thiên Long Bát Bộ, bản mới, hồi 1, B, Thanh Sam Lỗi Lạc Hiểm Phong Hành, sảnh nhà cất bước đi ra. Áo xanh Tư Mã Xông Pha Hiểm Nghèo. Chung Linh Dương đôi mắt to đen lấy nhìn chăm chăm để xem chàng nói thật hay giả, trong bụng lấy làm kỳ lạ hỏi thêm. Vì cớ gì anh lại không thích học võ công, sợ khổ chăng? Đoàn Dự đáp. Khổ sở tôi không sợ. Có điều tôi nghĩ đi nghĩ lại mãi không ra nên không nghe lời cha tôi. Cha tôi bực tức cùng mẹ tôi cãi lẫy một hồi. Chung Linh mỉm cười nói. Mẹ anh bên anh, cãi lại cha anh có phải không nào? Đoàn Dự đáp. Đúng thế. Chung Linh thở dài nói. Mẹ tôi cũng thế. Nàng nhìn ra phía xa xăm, ngơ ngẩn xuất thần lại hỏi tiếp. Anh nghĩ đi nghĩ lại nghĩ mãi không ra chuyện gì thế. Đoàn Dự đáp. Tôi từ nhỏ đã thụ Phật giới, cha tôi mời một thầy đồ dạy tôi tứ thư ngũ kinh, thi từ ca phú, lại mời một cao tăng dạy tôi kinh Phật. Hơn 10 năm qua, tôi toàn học về tấm lòng nhân của Nho gia, giới sát giới sân, lòng từ bi của Phật gia vậy mà cha tôi lại bắt tôi học võ, học cách đánh người giết người, thành thử tôi thấy không phải chút nào. Cha tôi liên tiếp khuyên bảo 3 ngày, tôi nhất định không chịu. Cha tôi dẫn kinh Phật toàn trật lất, giải thích lại cũng sai. Chung Linh nói. Thế rồi cha anh nổi giận đánh anh một trận phải không nào? Đoàn Dự lắc đầu. Cha tôi không đánh tôi, ông ấy chỉ giơ tay điểm hai huyệt đạo. Chỉ trong giây lát, toàn thân tôi tưởng chừng như có hàng vạn con kiến cắn, lại tưởng như có thật nhiều mũi bu vào hút máu. Cha tôi nói, cái mùi vị đó có thích không? Ta là cha ngươi thành thử sẽ giải huyệt cho ngươi, thế nhưng nếu như vào tay kẻ địch thì ngươi sẽ sống không xong, chết chẳng được. Ngươi thử tự sát xem nào. Tôi bị ông ấy điểm huyệt rồi, đến một ngón tay cũng không cử động được thì còn tự sát làm sao được. Hơn nữa, tôi đang sống yên lành cớ gì lại tự sát. Thế rồi mẹ tôi gây gổ với cha tôi phải giải huyệt cho tôi hôm sau tôi liền len lén trốn đi. Chung Linh ngơ ngẩn ngồi nghe, đột nhiên lớn tiếng nói. Thì ra cha anh biết điểm huyệt, lại là công phu điểm huyệt số một của thiên hạ, có phải là chỉ giơ tay ấn vào người anh không cử động được, ngứa ngáy chịu không nổi, có phải không nào? Đoàn Dự đáp. Đúng thế, nhưng có gì là kỳ lạ đâu. Chung Linh mặt đầy vẻ kinh ngạc nói. Anh bảo không có gì kỳ lạ à? Không có gì kỳ lạ là sao? Trong võ lâm, nếu như có ai được học công phu điểm huyệt của gia anh, dẫu bảo y rập đầu một vạn lần, có phải van xin 10 năm, 20 năm người ta cũng chịu. Còn anh thì lại nhất định không học, quả thực không còn kỳ lạ thì là gì? Đoàn Dự đáp. Công phu điểm huyệt đó tôi chẳng thấy có gì là ghê gớm cả. Chung Linh thở dài, nói. Câu chuyện đó anh không nên nói ra, cũng tuyệt đối chớ có cho ai biết. Đoàn Dự lạ lùng. Vì sao? Chung Linh đáp. Anh đã không biết võ công, những chuyện tồi bại trên giang hồ lại không am tường. Công phu điểm huyệt của họ Đoàn thiên hạ vô song, gọi là Nhất Dương Chỉ. Người học võ nghe thấy ba chữ Nhất Dương Chỉ ai nấy nước dãi chảy dài ba thước, thèm muốn đến 10 ngày đêm không ngủ được. Nếu như có ai biết cha anh biết được công phu đó, không chừng nổi lòng xấu xa, bắt anh trói lại, đòi cha anh đem huyệt phổ của Nhất Dương Chỉ ra trao đổi thì làm thế nào? Đoàn Dự gãi đầu. Có chuyện đó sao? Cha tôi nổi giận không chừng sẽ đánh cho người đó một trận. Chung Linh nói. Thế sao? Nếu ra mặt gây sự với họ Đoàn nhà anh người ngoài dĩ nhiên không dám nhưng vì bí quyết của Nhất Dương Chỉ không chừng họ sẽ ra tay. Huống chi nếu như anh rơi vào tay người ngoài thì sự việc không phải dễ dàng giải quyết. Thành thử từ rầy đừng nên nói cho người ta biết anh họ Đoàn. Đoàn Dự đáp. Ở nước đại lý này họ Đoàn có đến hàng nghìn hàng vạn, đâu phải ai cũng biết phép điểm huyệt đó đâu. Nếu tôi không lấy họ Đoàn thì cô bảo tôi lấy họ gì bây giờ? Chung Linh mỉm cười nói. Vậy anh cứ tạm thời lấy họ của tôi cũng được. Đoàn Dự cười nói. Thế thì hay lắm, cô phải gọi tôi là đại ca. Cô bao nhiêu tuổi? Chung Linh đáp. 16. Còn anh? Đoàn Dự đáp. Tôi hơn cô 3 tuổi. Chung Linh vặt một lá cỏ, rứt ra từng khúc, đột nhiên lắc đầu nói. Nếu quả thực anh không muốn học công phu Nhất Dương Chỉ tôi không thể nào tin nổi. Anh đánh lừa tôi, phải không nào? Đoàn Dự cười khi nói. Sao cô coi Nhất Dương Chỉ thần diệu đến thế, có ăn thay cơm được không? Tôi xem con thiểm điện điêu của cô còn hơn nhiều, có điều nó cắn là chết người nên tôi không thích lắm. Trung Linh thở dài. Nếu như con thiểm điện điêu cắn không chết người thì để làm gì? Đoàn Dự nói. Cô là một cô gái còn nhỏ, sao cứ nghĩ tới chuyện đánh nhau, giết người là cớ làm sao? Trung Linh nói. Có thực anh không biết, hay anh chỉ giả vờ? Đoàn Dự lạ lùng hỏi lại. Cái gì? Trung Linh chỉ tay ra phương đông nói. Anh xem kìa. Đoàn Dự nhìn theo hướng tay cô ta chỉ, thấy lưng chừng núi phía đông thấy từng cuộn khói xanh bốc lên, phải đến hơn chục chỗ không hiểu việc gì. Trung Linh nói. Anh không muốn đánh nhau giết người, thế nhưng người ta muốn giết anh đánh anh, không lẽ anh cũng vương cổ cho người ta chém à? Những đám khói đó là thần nông bang đang nấu thuốc độc, để đối phó với vô lượng kiếm. Theo tôi thì mình cứ lẳng lặng đi ra để khỏi liên lụy. Đoàn Dự phe phẩy cái quạt làm như không có gì xảy ra nói. Những bọn giang hồ này đánh nhau giết nhau càng lúc càng không đâu vào đâu. Người của vô lượng kiếm giết người của thần nông bang, thì gã dung tử cũ kia cũng đã bị thần nông bang giết rồi, lại giết cả cung quan kiệt, nếu như một mạng đổi một mạng thì đã quá số rồi. Còn như vẫn còn chưa bằng lòng thì phải trình lên quan cho rõ ràng, để cho cha mẹ dân xét xử cho minh bạch, chứ có lý đâu động một tí là giết người phóng hỏa. Chẳng lẽ nước Đại Lý này không còn vương pháp nữa hay sao? Trung Linh tặc lưỡi mấy tiếng, mặt lộ vẻ giễu cợt nói. Nghe anh nói tưởng anh là hoàng thân quốc thích, quan lớn quan bé gì đây? Dân ngu khu đen như chúng tôi đâu cần biết đến. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỉ về phía tây nam nói nhỏ. Đợi bao giờ mây đen kéo đến che mặt trăng thì mình cứ lẳng lặng theo phía đó mà ra đi, người của thần nông bang chưa chắc biết được đâu. Đoàn Dự đáp. Không được, tôi muốn đến gặp bang chủ của họ, giải thích cho họ biết, không để cho họ giết người bừa bãi như thế được. Ánh mắt Trung Linh lộ vẻ thương hại nói. Đoàn đại ca, anh thật chẳng biết trời cao đất dày là gì. Bang thần nông hiểm ác độc địa, chuyên về sử dụng chất độc, mới giết hai người xong, chính mắt anh thấy rồi. Mình đừng nên sinh sự với họ, mau chạy đi là hơn. Đoàn Dự đáp. Không được, việc này tôi không thể không nhúng tay vào. Nếu như cô sợ thì ngồi đây chờ tôi vậy. Chàng nói rồi liền đứng lên nhắm phía đông đi tới. Trung Linh đợi chàng đi mấy trượng bỗng nhiên nhõm dậy đuổi theo, tay phải đưa ra chọc lên đầu vai. Đoàn Dự nghe tiếng chân người ở sau lưng, đang định quay đầu lại thì vai đã bị chọc trúng rồi. Trung Linh lại đưa chân khòe một cái, Đoàn Dự đứng không vững, ngã sấp mặt xuống, mũi va phải một cục đá tóe máu ra. Chàng bừng bừng giận dữ đứng lên, quát lớn. Sao cô ác thế? Làm tôi ngã đau đến thế này. Trung Linh nói. Tôi muốn thử thêm lần nữa để xem anh giả vờ hay không biết võ thực để còn tính chuyện giúp anh. Đoàn Dự hậm hực hỏi lại. Giúp cái gì? Chàng đưa lưng bàn tay quệt ngang mặt thấy tay đầy máu, máu tươi vẫn tiếp tục chảy ròng ròng, ướt đẫm cả một khoảng trước ngực. Chàng bị thương rất nhẹ nhưng máu chảy nhiều như thế, mồm liên tiếp suýt xoa. Trung Linh cũng hơi lo, vội vàng lấy khăn tay ra lau máu cho chàng. Đoàn Dự trong lòng bực bội, giơ tay đẩy ra nói. Không cần cô lấy lòng, tôi không thèm nhìn cô nữa. Chàng không biết võ công, chẳng thành chiêu số gì, tiện thể đẩy ra, bàn tay ấn ngay lên ngực cô gái. Trung Linh không kịp suy nghĩ, tay liền vòng lại gạt ra, thuận tay tung một cái, Đoàn Dự lập tức ngã lăn cù, bình một tiếng, óc đập vào đá ngất đi. Trung Linh thấy chàng nằm ngay đơ trên mặt đất, quát lên. Mau đứng dậy tôi muốn nói chuyện với anh. Thế nhưng chàng trai vẫn không động đậy, nàng hơi hoảng vội tiến tới cuối mình xem xét, thấy Đoàn Dự hai mắt trợn ngược, hơi thở yếu ớt, quả thực đã bất tỉnh nhân sự nên vội đưa tay ấn vào nhân trung rồi dùng sức xoa bóp trên ngực. Qua một hồi lâu, Đoàn Dự mới dần dần tỉnh lại, thấy lưng mình dựa vào một thân hình mềm mại, mũi ngửi thấy mùi thơm ngát nên từ từ mở mắt ra, thấy đôi mắt trong trẻo của Trung Linh đang lo lắng nhìn mình. Trung Linh thấy chàng đã tỉnh lại, thở phào một cái nói. May quá anh không chết. Đoàn Dự thấy mình nằm dựa vào trong lòng nàng, đầu gối lên hông cô gái, trong lòng không khỏi đê mê, bỗng thấy vết thương sau đầu đau nhói từng chập, nhìn không nổi rên lên một tiếng ôi chao. Trung Linh nhảy nhõm lên vội hỏi. Sao thế? Đoàn Dự đáp. Tôi đau quá mất thôi. Trung Linh đáp. Anh không chết sao còn kêu réo om sòm là sao? Đoàn Dự đáp. Nếu như tôi chết rồi thì còn kêu réo làm sao được. Trung Linh cười khúc khích, đỡ đầu Đoàn Dự lên thấy sau óc sưng u lên một cục phải bằng quả trứng gà, tuy không chảy máu nhưng xem ra đau đớn lắm, bèn hờn dỗi nói. Ai bảo anh ra tay khinh bạc hạ lưu, nếu như người khác thì tôi đã giết ngay tại chỗ, chỉ đẩy anh ngã là may cho anh lắm rồi. Đoàn Dự ngồi dậy lạ lùng hỏi. Tôi khinh bạc hạ lưu ư? Làm gì có chuyện đó? Thật là oan uổng hết sức. Chuyện trai gái chung linh tưởng như hiểu mà thực chưa biết gì, nghe chàng ta nói, mặt hơi đỏ lên nói. Tôi không nói chuyện với anh nữa nhưng đúng là anh chẳng ra gì, ai bảo anh giơ tay đẩy vào chỗ đó. Đoàn Dự bấy giờ mới vỡ lẽ, thấy mình quả là không phải, định nói vài câu biện bạch nhưng không tiện bèn nói. Tôi quả thực không cố ý, nói xong chàng gắng gượng đứng lên. Chung Linh cũng đứng theo nói. Anh không cố ý tôi mới tha cho anh. Cũng may mà anh tỉnh lại kẻo tôi bồn chồn hết sức. Đoàn Dự nói. Khi ở Kiếm Hồ Cung nếu như không có cô ra tay cứu, chắc tôi sẽ còn ăn thêm vài cái tát nữa. Bây giờ cô làm tôi ngã hai lần, hai đứa mình coi như bù qua bù lại. Đúng là cái số tôi như thế, thật chạy trời không khỏi nắng. Chung Linh nói. Anh nói thế, có phải anh còn giận tôi phải không? Đoàn Dự đáp. Thế chẳng lẽ cô đánh tôi lại sung sướng nói là, cô nương đánh hay lắm, đánh thật tuyệt, hay sao? Hay cô còn muốn tôi phải cảm ơn mới phải? Chung Linh cầm tay chàng dịu dàng nói. Từ nay trở đi, tôi sẽ không đánh anh nữa. Lần này anh đừng giận nhé. Đoàn Dự đáp. Trừ phi cô để tôi đánh lại cô hai cái. Chung Linh không muốn chút nào nhưng thấy chàng đang hầm hầm toan bỏ đi bèn ngẩng đầu lên nói. Được rồi, tôi để cho anh đánh tôi hai cái. Thế nhưng anh đừng đánh mạnh nghe chưa? Đoàn Dự đáp. Nếu đánh không mạnh thì đâu phải là trả thù. Nhất định tôi phải đánh thật mạnh. Còn như cô không chịu cho tôi đánh thì thôi. Chung Linh thở dài, nhắm mắt lại, nói nhỏ. Thôi được. Anh đánh rồi không được giận nữa nghe. Qua một hồi không thấy tay Đoàn Dự đánh xuống, nàng mở mắt ra, thấy chàng đang mũm mỉm cười nhìn mình, Chung Linh ngạc nhiên hỏi. Sao anh không đánh? Đoàn Dự giơ ngón tay út ra búng nhẹ nhẹ vào hai bên má nàng, cười nói. Đánh hai cái mạnh thế này, có đau lắm không? Chung Linh mừng rỡ, cười nói. Tôi biết anh tử tế lắm mà. Đoàn Dự thấy nàng đứng ngay trước mặt mình, cách nhau chưa đầy một thước, hơi thở tỏa ra thơm như lan, càng nhìn càng thấy nàng xinh đẹp không muốn rời ra, một lúc lâu sau mới nói. Được rồi, mối đại cừu của tôi đã báo, thôi để tôi đi kiếm lão ban chủ Tư Không Huyền. Chung Linh vội nói. Chàng ngốc ơi, không được đâu. Chuyện trên giang hồ anh không biết chút nào, nếu phạm phải đại kỵ của Võ Lâm thì tôi không cứu nổi. Đoàn Dự cười lắc đầu. Cô không phải lo cho tôi đi một lúc sẽ quay về, cô ở đây chờ nhé. Nói xong chàng hùng dũng đi về phía những đám khói xanh đang cuồn cuộn tỏa lên. Chung Linh gọi giật lại nhưng Đoàn Dự không trả lời. Cô gái đứng ngơ ngẩn một hồi rồi nói. Được rồi, anh nói có hạt dưa cùng cắn, đao kiếm cùng chịu mà. Nàng đuổi theo cùng sóng vai đi với Đoàn Dự nhưng không khuyên nhủ gì thêm nữa. Hai người đi chỉ chừng uống cạn một tuần trà đã thấy hai gã mặc áo vàng bước ra ngăn lại, người bên trái có vẻ lớn tuổi quát lớn. Ai đó? Đến đây làm gì? Đoàn Dự thấy hai người đó vai mang bọc thuốc, tay cầm đoạn đao bản rộng liền đáp. Tại hạ Đoàn Dự, có chuyện xin cầu kiến Tư Không ban chủ của quý bang. Lão già đáp. Có việc gì? Đoàn Dự đáp. Để gặp quý bang chủ rồi sẽ nói rõ sau. Lão già hỏi lại. Các hạ thuộc môn phái nào? Tôn sư tên họ là chi? Đoàn Dự đáp. Tôi không có môn phái. Thụ nghiệp sư phụ của tôi họ Mạnh, tên trên thuật dưới Thánh, tự Kế Nho. Sư phụ tôi chuyên nghiên cứu về dịch lý, thuyết quái, hệ từ cũng khá thâm hiểu. Chàng nói đến sư phụ chính là nói về ông thầy dạy chàng đọc sách, làm văn. Thế nhưng lão già kia nghe thấy nào là dịch lý, thuyết quái, hệ từ lại tưởng là những môn công phu đặc biệt. Nhất là Đoàn Dự tay cầm quạt phe phẩy, trông cũng có vẻ như thân mang tuyệt nghệ đã luyện đến mức không lộ ra ngoài nên không dám coi thường, mặc dầu chưa nghĩ ra trong võ lâm ai là mạnh thuật thánh nhưng đối phương dám tự khoe là cũng khá thâm hiểu thì chắc không phải thuận miệng huênh hoang, bèn nói. Nếu quả như thế, xin Đoàn thiếu hiệp chờ một chút để tôi vào thông báo. Chung Linh thấy y lật đật đi vào, qua khỏi một sườn núi liền hỏi. anh ba hoa với y dị lý, nàng lý là cái công phu gì thế? Nếu Tư Không Huyền đem ra tra hỏi e rằng không dễ gì đánh lừa được y đâu. Đoạn Dự đáp: Chu Dịch tôi đọc thuộc lắm rồi, những chỗ viên ngôn đại nghĩa, nếu Tư Không Huyền đem ra tra vấn chưa chắc đã qua mặt được tôi. Chung Linh ngơ ngác không biết sao đáp lại. Bỗng thấy lão già kia mặt hầm hầm quay lại nói: Ngươi nói lăng nói nhăn gì thế? Ban chủ gọi ngươi vào. Cứ trong điệu bộ của y biết ngay là y vừa bị Tư Không Huyền trách mắng. Đoàn Dự gật gù, cùng Chung Linh đi theo gã. Ba người đi một lát qua khỏi một khoảng đất trũng, thấy trong một đống loạn thạch lớn ngồi đến 20 người. Đoàn Dự tới gần hơn, thấy ngay chính giữa có một ông già bé nhỏ ngồi trên một tảng đá cao hơn hết những người khác, dưới cằm để một bộ râu lưa thưa như râu dê, mặt mày khinh khỉnh, hẳn là ban chủ thần nông ban Tư Không Huyền. Chàng bèn chắp tay vái chào nói: Được Tư Không ban chủ cho mời, tại hạ Đoàn Dự xin chào. Tư Không Huyền gật đầu nhưng không đứng lên, hỏi: Các hạ đến đây có chuyện gì? Đoàn Dự đáp: Nghe nói Quý Ban cùng Vô Lượng Kiếm kết oán thù, tại hạ chính mắt trông thấy hai người trong Vô Lượng Kiếm thảm tử, trong lòng thật là bất nhẫn nên đến đây khuyên giải. Quan gia nên cởi không nên buộc, huống chi đâm chém lẫn nhau là phạm vào phép nước, nếu quan nhà biết được thì càng thêm rắc rối. Mong Tư Không Ban chủ kịp dừng ngựa trước vực sâu, mau quay trở về đừng tìm cách trả thù Vô Lượng Kiếm nữa. Tư Không Huyền lạnh lùng nghe chàng phân giải chẳng nói chẳng rằng, chỉ liếc mắt một cái không biết có ý gì. Đoàn Dự lại tiếp: Những lời của tại hạ nói đây là lời vàng ngọc, mong ban chủ suy nghĩ lại. Tư Không Huyền lạ lùng nhìn Đoàn Dự, đột nhiên ngửa cổ cười sằng sặc nói: Tiểu tử ngươi là ai sao lại dám đến đây kiếm lão phu để đùa cợt? Ai sai ngươi đến vậy? Đoàn Dự đáp: Có ai bảo tôi đến đâu? Tự tôi đến nói với ông đó. Tư Không Huyền hừ một tiếng nói: Lão phu hành tẩu giang hồ hơn 40 năm chưa từng gặp một thằng nhãi nào lớn mật làm càn đến thế. A Thắng, bắt hai đứa trai gái này lại. Một đại hán ở bên cạnh đáp lời bước ra, vươn tay chọc lấy cánh tay Đoàn Dự. Chung Linh kêu lên: Khoan đã. Tư Không ban chủ, vì Đoàn tướng công đây lấy lời hay lẽ phải khuyên ông không nghe thì thôi, sao lại giở trò ngang ngược. Nàng quay sang nói với Đoàn Dự: Đoàn đại ca, thần nông ban không nghe lời đại ca, thôi mình đừng nhúng tay vào chuyện người khác nữa, đi thôi. A Thắng vốn đã vươn tay bẻ quạt hai bàn tay Đoàn Dự ra sau lưng giữ thật chặt, mắt nhìn Tư Không Huyền đợi y ra lệnh. Tư Không Huyền lạnh lùng nói: Thần nông ban ghét nhất là kẻ hay xía vào chuyện người khác, hai đứa nhãi này đến đây lảm nhảm, ắt hẳn bên trong có chuyện gì khác lạ. A Hồng, trói con bé này lại cho ta. Một đại hán khác lại đáp lời đưa tay ra bắt Chung Linh. Chung Linh lắc mình một cái lướt ra ngoài ba bước nói: Tư Không ban chủ, không phải là tôi sợ ông đâu. Có điều cha mẹ tôi không muốn tôi ra ngoài gây chuyện thị phi, ông mau ra lệnh thả Đoàn đại ca ra, đừng ép tôi phải ra tay càng thêm bất tiện. Tư Không Huyền cười sằng sặc nói: Con tranh này khoác lác quá lắm. A Hồng, sao chưa động thủ? A Hồng lại đáp lời vâng rồi giơ tay ra chọc Chung Linh. Chung Linh rụt tay về, chưởng trái vung ra, cạnh bàn tay thành hình đao chém ngay vào cổ A Hồng. A Hồng hụt súng tránh, tay phải của Chung Linh liền đấm móc từ dưới lên, nghe bịch một cái, trúng ngay cầm A Hồng khiến y ngã ngửa. Tư Không Huyền lạnh lùng nói: Con nhãi này cũng có được một đôi miếng, nhưng thế mà cũng dám đến thần nông bang để chơi trèo thì chưa đủ đâu. Y đưa mắt cho một lão già thân hình cao gầy ở bên cạnh, tay phải phất một cái. Lão già đó liền đứng dậy, tiến tới hai bước. Y cao hơn Chung Linh phải đến hai thước, từ cao đánh xuống, hai tay cùng vung ra như 10 chiếc vuốt chim chọc vào đầu vai Chung Linh. Chung Linh thấy thế đánh của y hùng mạnh, vội tránh sang một bên, năm ngón tay trái của lão già lướt qua má nàng chỉ cách chừng 5 tấc. Chung Linh thấy kình phong ghê gớm, trong lòng sợ hãi kêu lên: Tư Không ban chủ, mau mau bảo y ngừng tay, nếu không tôi không nể nang nữa đâu đấy nhé. Mai này cha tôi mắng tôi thì ông cũng chẳng hay ho gì đâu. Trong khi nàng nói, lão già kia đã ra tay ba lần, lần nào Chung Linh cũng tránh được. Tư Không Huyền gây gắt nói: Giữ nó lại. Lão già cao tay trái đánh xéo tới, tay phải vòng thành một vòng tròn nhỏ, năm ngón tay lật lại đã chọc được cánh tay Chung Linh. Chung Linh ta lên một tiếng hoảng hốt, đau đến tái mặt, tay trái rung một cái, miệng huýt hai tiếng, chỉ thấy một làn bạch quang thấp thoáng, lão già đã hừ một tiếng buông tay cô ta ra, ngồi bệt xuống đất. Thiểm điện điêu cắn được y một cái rồi, lập tức nhảy ngay trở về tay Chung Linh. Một hán tử trung niên ở bên cạnh Tư Không Huyền liền tung mình nhảy ra, giơ tay đỡ lão già cao lên, chỉ thấy y toàn thân run rẩy, trên lưng bàn tay có một vần đen. Chung Linh lại huýt hai tiếng nữa, Thiểm Điện Điêu lại vọt ra xông tới trước gã A Thắng đang giữ đoàn dự. A Thắng giơ tay định gạt ra, Thiểm Điện Điêu thuận mồm cắn ngay một miếng, trúng ngay cạnh bàn tay y. A Thắng võ công không bằng ông già cao nên lại càng chịu không nổi, người co rúm lại kêu toáng lên. Chung Linh nắm tay đoàn dự, quay mình định chạy nói nhỏ. Hòa đến nơi rồi, chạy cho nhanh. Những người ở chung quanh Tư Không Huyền đều là hảo thủ trong Thần Nông Bang, ai nấy cả đời hái thuốc luyện dược, có thể nói loại độc vật gì cũng từng biết qua, nhưng con chồng này nhanh như ánh chớp, lại độc địa như thế nên không ai biết là con gì. Tư Không Huyền kêu lên. Mau bắt con bé đó đừng để cho nó chạy thoát. Bốn người đáp lời xông ra, chia ra hai bên vọng lại. Chung Linh luôn mồm huyết còi ra lệnh. Con Thiểm Điện Điêu nhảy từ người này sang người khác, chỉ chốc lát đã cắn cả bốn người, tất cả nằm lăn lộn dưới đất, người nào cũng co quắp giãy giụa. Bang chúng của Thần Nông Bang tuy thấy con chồn đó đáng sợ thật nhưng trước mặt bang chủ nào ai dám rụt đầu rụt cổ, nên lại có thêm bảy tám người la hét xông ra. Chung Linh kêu lên. Muốn chết thì ra đây. Bảy tám người đó tay cầm binh khí, kẻ thì cầm mai thủng đào thuốc, kẻ lại cầm đoạn đao bản rộng, cốt làm sao để khỏi bị con Thiểm Điện Điêu tập kích. Thế nhưng con chồn kia nhanh chẳng khác gì ám khí, chân chỉ điểm vào sống đao một cái đã bật ngay vào cắn trúng địch nhân, chỉ chớp mắt những người đó đều ngã nhào. Tư Không Huyền cởi trường bào, lấy trong túi ra một bình thuốc nước, đổ lên lòng bàn tay, xoa khắp từ cánh tay đổ xuống, chỉ nhúng mấy cái đã vọt ra chặn ngay trước mặt Chung Linh và đoàn dự, trầm giọng quát. Đứng lại! Con Thiểm Điện Điêu từ bàn tay Chung Linh liền nhảy tới, vồ vào mặt Tư Không Huyền. Tư Không Huyền trong bụng cũng hơi chột dạ, giơ tay lên đỡ, không biết thứ thuốc kỵ rắn bí chế của mình có trị nổi con chồn độc chưa từng thấy này hay không, nếu như vô hiệu thì không những tính mạng sẽ lâm nguy mà cả bang Thần Nông cũng bị hủy. Con chồn lao vào đớp bàn tay, đột nhiên giữa lưng chừng quay ngoắt lại, chân sau điểm vào ngón tay y, mượn sức nhảy trở về. Cơ thể con Thiểm Điện Điêu tích đầy nọc trắng nhưng thứ thuốc bí chế của Tư Không Huyền cũng cực kỳ linh nghiệm. Chính là để khắc chế rắn độc, con chồn ngửi thấy mùi thuốc xông ra mạnh quá, chịu không nổi. Tư Không Huyền mừng lắm, tay trái liền đánh ra, chưởng phong thật là mạnh mẽ, Chung Linh tránh không kịp, chân không vững suýt nữa thì ngã. Dư lực của chưởng đó ập tới, nghe bộp một cái đánh trúng phải đoàn dự khiến chàng ngã bổ chững. Chung Linh kinh hãi, liên tiếp huyết còi thúc con Thiểm Điện Điêu tấn công địch thủ. Con chồn cố xông vào mấy lần nhưng chất xà dược bôi trên tay Tư Không Huyền là khắc tinh của nó, muốn cắn vào đầu vào đùi của y thì Tư Không Huyền song chưởng múa tích đẩy lùi con vật không sao đến gần được. Tư Không Huyền thấy con chồn nhảy nhóc nhanh như chớp, trong bụng sợ hãi, liên tiếp hò hét ra lệnh, lập tức có mấy chục tên bang chúng từ bốn phương tám hướng ào ra, trong tay người nào cũng cầm một nắm cỏ thuốc, đốt lên khói bay mù mịt. Đoàn dự từ dưới đất cố gượng đứng lên. Bỗng thấy đầu ván lại ngã lăn ra, trong cơn mơ mơ màng màng thấy Chung Linh cũng loạn choạng rồi gục xuống. Hai tên bang chúng tiến lên toan bắt giữ Chung Linh, con chồn hộ vệ cho chủ liền nhảy tới cắn cho mỗi đứa một miếng. Cả bọn kinh hãi lùi ra, vây quanh bốn phía, miệng quát tháo om sòm nhưng không ai dám xông vào hạ thủ. Tư Không Huyền kêu lên. Phương Đông đốt hùng hoàng, phương Nam đốt xạ hương, còn phương Tây phương Bắc mọi người giãn ra. Các bang chúng tuân lệnh lấy hùng hoàng, xạ hương ra đốt. Bang Thần Nông dược vật gì cũng đầy đủ, loại nào cũng đều là tinh phẩm hạng nhất. Hai món xạ hương hùng hoàng kia thuần chất nên rất mãnh liệt, vừa mới đốt lên, lập tức bốc khói cây nồng, theo gió đông nam thổi về phía Chung Linh. Ngờ đâu con Thiểm Điện Điêu không sợ khói thuốc, lại nhanh nhẹn khôn ngoan, trong nháy mắt đã cắn thêm năm tên bang chúng. Tư Không Huyền nhíu mày lập tức nghĩ ra một kế kêu lên. Lấy xẻng xúc đất đổ lên chôn sống cả con bé kia lẫn con chồn. Các bang chúng trong tay có sẵn mai xẻng dùng để đào thuốc, lập tức đào đất bên sườn núi, hất lên mình Chung Linh. Đoàn dự nghĩ tai họa do mình gây ra, Chung Linh này bị chôn sống không lẽ mình sống một mình, cố hết sức chồm lên, che người cô gái ông chặt lấy nàng kêu lên. Thôi thì mình cùng chết cả. Chàng thấy đất đá đổ xuống như mưa trên đầu mình. Tư Không Huyền nghe thấy chàng nói, thôi thì mình cùng chết cả, trong bụng chợt động, nhìn quanh thấy đến 20 bang chúng nằm ngổn ngang, trong đó có đến 7-8 người là nhân vật trọng yếu, gồm cả hai tên sư đệ của mình. Nếu như giết chết cô gái này, tuy hả giận thực nhưng độc tính của con chồn kia chẳng phải tầm thường, không có thuốc giải đặc biệt của cô ta, e rằng khó lòng mà cứu sống được liền nói. Để cho hai đứa nó sống, chừa cái đầu ra. Chỉ trong giây lát đất đá đã ngập tới cổ, Chung Linh thấy sức ép đè xuống thật nặng nề, Đoàn Dự ôm chặt lấy mình người của hai đứa đã bị chìm trong đất, tuy đầu còn thò ra nhưng không sao nhúc nhích được. Tư Không Huyền khinh khỉnh hỏi. Con nhãi kia, mày muốn sống hay muốn chết? Chung Linh đáp. Dĩ nhiên tôi muốn sống. Nếu ông giết tôi và Đoàn đại ca, bao nhiêu người của ông cũng không sống được đâu. Tư Không Huyền nói. Được, vậy thì ngươi đem thuốc giải chất độc con chồn ra cho ta, ta sẽ tha chết cho ngươi. Chung Linh lắc đầu. Tha mạng một mình tôi chưa đủ, phải tha mạng cả hai người mới được. Tư Không Huyền nói. Được rồi, tha mạng cả hai đứa bay cũng được, thế thuốc giải đâu? Chung Linh đáp. Trên người tôi không có thuốc giải. Chất độc con thiểm điện điêu này chỉ cha tôi mới trị được. Tôi đã nói trước với ông rồi, đừng có ép tôi phải ra tay, nếu không cha tôi thể nào cũng mắng tôi, ông cũng không tốt lành gì. Tư Không Huyền sẵn giọng. Con nhãi này bây giờ còn nói lăng nói nhăng, lão gia mà cáu lên thì để cho mày chết đói. Chung Linh đáp. Tôi từ trước đến giờ nói thật với ông, tại ông không tin. Ôi, nói gì thì nói, chuyện này thật là khó xử, e rằng không giấu nổi cha tôi đâu, không biết làm sao bây giờ. Tư Không Huyền nói. Cha ngươi tên là gì? Chung Linh đáp. Ông già đầu mà không thông tình lý gì cả, tên cha tôi làm sao tôi có thể nói ra cho ông biết được. Tư Không Huyền hành tẩu giang hồ đã mấy chục năm, trong võ lâm cũng có tên tuổi, hôm nay gặp Chung Linh và Đoàn Dự hai đứa trẻ con chưa ráo máu đầu mà đành bó tay. Y nghiến răng nói. Đem lửa lại đây để ta đốt tóc con nhãi con này xem nó có nói không nào. Một tên bang chúng liền đem một bó đuốc tới, Tư Không Huyền cầm lăm lăm tiến lên hai bước. Dưới ánh lửa bập bùng, Chung Linh thấy mặt y đầy vẻ hung ác, trong lòng sợ hãi kêu lên. Thôi, thôi, ông khỏi phải đốt tóc tôi, cháy tóc đau lắm. Nếu ông không tin, thử đốt trâu ông thì biết. Tư Không Huyền bật cười. Lẽ dĩ nhiên ta biết là đau lắm, việc gì phải đốt trâu mới biết. Y giơ cao bó đuốc nhíu nhíu vào mặt Chung Linh. Chung Linh sợ đến kêu lên oai oái. Đoàn Dự ôm chặt lấy nàng la lớn. Lão râu dê kia, việc này cũng tại ta mà ra, ngươi đốt tóc ta cho xong. Chung Linh nói. Không được, đau lắm đó. Tư Không Huyền nói. Nếu như ngươi sợ đau thì mau mau lấy thuốc giải ra để cứu chữa cho các anh em ta. Chung Linh đáp. Sao ông ngốc thế? Tôi đã nói với ông rồi, chỉ có cha tôi mới trị được chất độc của con thiểm điện điêu thôi, đến mẹ tôi cũng còn không biết. Con thiểm điện điêu này trên đời ít thấy, là thần vật trời sinh, chất độc trên răng nó cực kỳ quái dị, ông tưởng dễ trị lắm hay sao? Tư Không Huyền nghe thấy những người chung quanh bị con chồn cắn phải không ngớt trên la cực kỳ khác lạ, biết rằng chất độc con chồn này thật khó chữa, những người này đều là anh hùng hảo hán, dẫu có bị chặt chân gãy tay cũng không kêu than một lời. Những người đó đã được đồng bọn cho uống thuốc trị nọc trắng nhưng nghe rên la thì biết ngay rằng thuốc của bản bang không công hiệu. Bọn họ bèn lấy thuốc trị rết cắn, trị bò cạp, trị nhện độc các loại thuốc, đưa cho những bang chúng cấp thấp uống thử, ngờ đâu bọn chúng chỉ lại càng kêu la thêm thảm thiết hơn nữa. Tư Không Huyền trừng trừng nhìn Chung Linh, quát lớn. Cha ngươi tên gì? Mau nói ta nghe. Chung Linh đáp. Có thực ông muốn tôi nói chăng? Ông không sợ hay sao? Tư Không Huyền giận lắm, giờ bó đuốc đang toàn đốt tóc Chung Linh, bỗng sau cổ đau nhói đã bị con gì đó cắn một miếng rồi. Tư Không Huyền sợ quá, vội hít một hơi để bảo vệ tâm đầu, ném bó đuốc xuống, giơ tay ra chọc đằng sau ót, bỗng thấy lưng bàn tay cũng nhói lên. Thì ra con thiểm điện điêu bị vùi dưới đất, lén lén bò ra, thừa lúc Tư Không Huyền không phòng bị liền nhảy lên cắn trộm. Tư Không Huyền liên tiếp bị cắn hai lần, sợ đến mất vía, lập tức ngồi xếp bằng, vận công trừ độc. Các bang chúng vội hất đất cát lên vùi con thiểm điện điêu, con chồn lại nhảy lên cắn thêm hai người nữa, trong bóng đêm thấy một bóng trắng thấp thoáng đã chạy vào trong đám cỏ không còn thấy đâu nữa. Thủ hạ trong bang thần nông vội vàng lấy thuốc trị rắn cắn ra, trong uống ngoài thoa phục thị bang chủ, lại nhét một củ giả sơn sâm vào miệng y. Tư Không Huyền lập tức vận công trị hai chỗ bị cắn, nhưng chỉ chưa đầy thời gian uống một chén trà đã chịu không nổi, nghiến răng tay trái rút trong lưng ra một thanh đoản đao, nghe xoẹt một tiếng chém xuống đứt ngay bàn tay phải. Thật đúng là rắn độc cắn phải tay, tráng sĩ đành chịu cục, có điều vết thương sau cổ thì không thể nào chặt đầu vứt bỏ được. Các bang chúng trong lòng khiếp hãi, vội vàng lấy kim sang thuốc men ra băng bó cho bang chủ, nhưng chỗ cánh tay đứt máu chảy như suối, mấy lần thuốc đắp lên đều trôi đi cả. Có người xé áo, buộc chặt lấy khuỷu tay, lúc ấy máu mới ngừng chảy. Chung Linh thấy cảnh tượng thảm khốc đó, sợ đến mặt trắng bệch, không dám nói thêm câu nào. Tư Không Huyền trầm giọng hỏi. Bị con quỷ độc điêu kia cắn phải thì còn sống được bao lâu? Chung Linh ấp úng đáp. Cha tôi nói là chỉ sống được 7 ngày. Thế nhưng Tư Không bang chủ nội lực thâm hậu, võ công lại hơn người, hẳn rằng sống lâu thêm được vài ngày nữa. Tư Không Huyền hừ một tiếng nói. Lôi tên tiểu tử này ra. Các bang chúng tuân lệnh, lôi đoàn dự từ trong đám đất đá ra. Chung Linh vội vàng kêu lên. Thôi thôi, việc này không liên can gì đến anh ta, đừng hại y. Nàng vùng vẫy chân tay toan thừa cơ chui ra, nhưng các bang chúng lại đem đất đá chèn vào chỗ đoàn dự khi nãy. Chung Linh liền không sao cử động được nữa, khóc òa lên. Đoàn dự trong bụng hãi lắm nhưng cố gắng trấn tĩnh, mỉm cười nói. Chung cô nương, đại trượng phu coi cái chết có khác gì trở về, trước mặt bọn ác nhân này không nên tỏ ra yếu đuối. Chung Linh vừa khóc vừa nói. Tôi không phải là đại trượng phu. Tôi không coi cái chết là trở về, tôi cứ tỏ ra yếu đuối thì đã sao? Tư Không Huyền trầm giọng nói. Cho tên tiểu tử này uống đoạn trường tán. Cho nó uống phân lượng 7 ngày. Một tên bang chúng lấy một bình thuốc đổ ra nửa bình thuốc bột màu đỏ, bắt đoàn dự phải nuốt vào bụng. Chung Linh kêu lên. Thuốc độc đó không uống được đâu. Đoàn dự nghe tới cái tên đoạn trường tán biết ngay đó là một loại thuốc độc cực mạnh, nhưng nghĩ mình đã rơi vào tay chúng rồi còn cách nào cự tuyệt không uống cho được. Chàng hiên ngang uống ngay, chép chép miệng cười nói. Thuốc ngọc lừ đấy mà. Tư Không bang chủ, ông cũng uống nửa bình chăng? Tư Không Huyền giận dữ hừ một tiếng. Chung Linh đang khóc cũng cười rộ lên nhưng lại nín ngay khóc tiếp. Tư Không Huyền nói. Đoạn trường tán này 7 ngày sau chất độc sẽ phát tác, ruột đứt ra từng khúc mà chết. Ngươi đi lấy thuốc giải độc con chồn, nếu 7 ngày về kịp thì ta cho thuốc giải và thả tiểu cô nương này ra. Chung Linh nói. Chỉ uống thuốc giải không chưa đủ, phải có cha ta vận nội công độc đáo của ông ta thì mới giải được chất độc con chồn. Tư Không Huyền nói. Thế thì bảo y mời luôn cha ngươi tới đây cứu ngươi ra. Chung Linh đáp. Sao ngươi nói dễ nghe thế, cha ta đời nào chịu ra khỏi núi? Ông ấy nhất định không ra khỏi sơn cốc một bước. Tư Không Huyền trầm ngâm không nói nữa. Đoàn Dự nói. Nếu đã thế, tất cả chúng ta cùng đến phủ của Chung cô nương nhờ Tôn đại nhân chữa bệnh giải độc có phải nhanh hơn không? Chung Linh nói. Không được đâu, không được đâu. Cha ta đã nói trước rồi, dù cho là ai chăng nữa chỉ bước vào sơn cốc nhà ta một bước là sẽ phải chết. Tư Không Huyền nghĩ thầm, chuyện của Vô Lượng kiếm chưa xong ta làm sao đi khỏi nơi đây cho được. Nếu như làm hỏng việc, Thiên Sơn đồng mổ đâu có tha, e rằng chết còn thảm khốc hơn nhiều. Y thấy vết cắn sau cổ càng lúc càng ngứa, nhịn không nổi phải rên lên mấy tiếng. Chung Linh nói. Tư Không bang chủ, xin lỗi ông nhé. Tư Không Huyền bực tức đáp. Xin lỗi cái con khỉ mốc. Đoàn Dự nói. Tư Không bang chủ, sao ông lại nói năng với Chung cô nương thô bỉ như thế, mất hết phong độ của người quân tử. Tư Không Huyền quát lớn. Quân tử cái con bà nhà ngươi. Y nghĩ thầm, trên người ta đã cấy sinh tử phù rồi, khi phát tác ra khổ sở biết chừng nào, chi bằng chết ngay lúc này cho xong. Bèn dịu giọng nói với Chung Linh. Ta còn nhiều việc phải làm, ngươi không đi mời cha ngươi được, thôi thì cả bọn cùng chết vậy. Giọng của y nghe thật thê thảm, quả là mình lại thương mình xót xa. Chung Linh suy nghĩ rồi nói. Ông thả tôi ra để tôi viết thư cho cha tôi, nói ông ấy tới đây cứu ông. Ông sai đứa nào không sợ chết đem thư đi. Tư Không Huyền đáp. Ta bắt tên tiểu tử họ Đoàn này đưa thư, việc gì phải sai ai khác. Chung Linh nói. Ông quả thật hay quên quá. Bất luận ai bước chân vào sơn cốc nhà tôi một bước thì thế nào cũng chết. Tôi đã nói với ông rồi, phải không nào? tôi không muốn Đoàn đại ca phải chết, ông hiểu chưa? Tư Không Huyền lạnh lùng nói. Y không thể chết, không lẽ thủ hạ của ta lại đáng chết hay sao? Không đi thì thôi, tất cả chết hết. Để xem ngươi chết trước hay là ta chết trước. Chung Linh lại rắm rứt khóc tiếp, kêu lên. Lão già kia thật không biết xấu, chỉ giỏi tài ăn hiếp trẻ con. Rồi đây trên giang hồ đồn ầm lên, ai ai cũng biết bang chủ Thần Nông Bang không phải là bậc anh hùng hảo hán, thanh danh của ông đổ xuống sông xuống biển. Tư Không Huyền điềm nhiên vận công chống lại chất độc, không thèm để ý đến cô ta nữa. Đoàn Dự nói. Chỉ vì tôi không ra gì. Chung cô nương, lệnh tôn thấy tôi đến báo tin gọi ông ta đến cứu cô, chắc không đến nỗi giết hại tôi đâu. Chung Linh đột nhiên đổi ra vui mừng nói. Nghĩ ra rồi. Để tôi chỉ cho anh một cách, anh đừng nói với cha tôi là tôi đang ở nơi đâu, nếu giết anh ông ta sẽ không biết tôi ở chỗ nào. Để anh dẫn ông ta tới đây, rồi sẽ tìm cách bỏ trốn, nếu không thì nguy lắm. Đoàn Dự gật đầu. Kế đó hay lắm. Chung Linh nói với Tư Không Huyền. Tư Không ban chủ, Đoàn đại ca vừa tới đây là sẽ đào tẩu ngay, giải dược của Đoạn Trường Tán làm sao đưa cho anh ấy được. Tư Không Huyền chỉ về một tảng đá lớn ở phía góc tây bắc xa xa nói. Ta sai người đem thuốc giải, chờ ở ngay đó. Đoàn quân chạy trốn tới ở sau khối nham thạch sẽ có giải dược. Tư Không Huyền muốn Đoàn Dự đi mời người tới cứu mạng y, cách nói năng liền đổi giọng tử tế ngay. Y truyền cho bộ hạ, bàn chúng moi Chung Linh ra, lấy xích sắt buộc chặt hai tay nàng trước rồi sau mới gỡ đất ra sau. Chung Linh nói. Ông không cởi hai tay tôi ra làm sao viết thư? Tư Không Huyền đáp. Con nhãi con này điêu ngoa cổ quái, muốn viết thư chắc lại định giở trò gì đây? Ngươi lấy ra một tín vật tùy thân, nhờ Đoàn quân mang đến cho cha ngươi được rồi. Chung Linh cười nói. Tôi rất ghét viết thư, ông bảo tôi khỏi viết thì còn gì bằng. Tôi có tín vật gì nhỉ? Ồ, Đoàn đại ca, anh gỡ lấy đôi giày của tôi, cha mẹ tôi nhìn thấy là biết liền. Đoàn Dự gật đầu, cúi xuống tháo đôi giày của nàng ra, tay trái giở gót chân, thấy bàn chân nàng nhỏ nhắn vừa cầm tới đã thấy trong lòng rung động, ngẩng đầu nhìn lên, hai người nhìn nhau mỉm cười. Trong ánh lửa bập bùng, Đoàn Dự thấy khuôn mặt nàng rạng rỡ tuy trên má có điểm mấy giọt lệ nhưng ánh mắt đầy vẻ vui tươi, khiến chàng như ngây như dại. Tư Không Huyền thấy thế vội dục giả. Thôi đi mau, hai cô cậu tôi nhìn anh nhìn tôi biết đến bao giờ. Đoàn huynh đệ, ngươi mau đi mời người tới đây, ta sẽ thả cô bé này cho ngươi lấy làm vợ. Sau này ngày rộng tháng dài, ngươi muốn sờ chân nàng lúc nào chẳng được. Đoàn Dự và Chung Linh hai người mặt đỏ bừng, chàng vội cởi đôi giày hoa dưới chân cô gái bỏ luôn vào túi, nhìn không nổi lại liếc Chung Linh một cái. Chung Linh khúc khích bật cười. Tư Không Huyền nói. Đoàn huynh đệ, đi sớm về sớm, mọi người mệnh trong sớm tối, nếu trên đường đi có chuyện gì thì không ai toàn mạng cả. Chung cô nương, từ đây đến Tôn Phủ đi về mất bao nhiêu ngày? Chung Linh đáp. Nếu đi nhanh thì hai ngày là tới, chỉ chừng bốn ngày là về lại đây. Tư Không Huyền nghe thế cũng yên tâm vội dục. Thôi đi nhanh lên. Chung Linh nói. Để tôi chỉ đường cho Đoàn đại ca, các ngươi đi ra chỗ khác, không ai được nghe lén. Tư Không Huyền vẫy tay, các bang chúng đều lánh ra xa. Chung Linh nói. Cả ông cũng đi khỏi nữa. Tư Không Huyền căm tức nghĩ thầm, để đến khi ta khỏi rồi nếu không cho con nhãi này một mẻ thì Tư Không Huyền này không phải là người. Y đứng lên đi ra chỗ khác. Chung Linh thở dài nói. Đoàn đại ca, hai đứa mình hôm nay gặp nhau không ngờ lại chia tay sớm thế. Đoàn Dự cười. Đi về chỉ bốn ngày cũng không lấy gì làm lâu lắc. Đôi mắt to của Chung Linh chăm chăm nhìn chàng một hồi rồi nói. Anh đến gặp mẹ em trước, nói cho bà ấy biết rõ sự tình, rồi để mẹ em nói với cha em, như thế thì dễ hơn. Nàng nói rồi giơ ngón chân ra vạch trên đất đường đi nước bước. Thì ra Chung Linh ở tại một sơn cốc tây ngạn sông Lan Thương, lộ trình không xa nhưng địa thế cực kỳ khó tìm, qua khỏi cửa rồi còn phải biết thêm mấy ám hiệu, nếu không được chỉ minh bạch thì người ngoài khó lòng mà vào được thung lũng. Đoàn Dự có trí nhớ rất tốt, Chung Linh vạch đường quẹo qua đông, vòng qua tây, xiên xuống nam, ngược lên bắc vậy mà chàng chỉ nghe một lần là nhớ hết. Đợi khi Chung Linh chỉ dẫn xong chàng bèn nói. Được rồi, thôi tôi đi. Quay mình đi khỏi. Chung Linh đợi chàng đi độ mươi bước, đột nhiên nghĩ ra một chuyện gọi giật lại. Này, anh quay lại đã. Đoàn Dự hỏi. Gì thế? Rồi quay trở lại. Chung Linh nói. Anh đừng nói mình họ Đoàn, lại chớ nên nói là cha anh biết Nhất Dương chỉ để cha em khỏi nghĩ ngợi. Đoàn Dự cười. Được rồi. Chàng nghĩ bụng cô gái này tuổi còn nhỏ nhưng sao bụng dạ thật sâu xa, cao hứng cất tiếng hát thẳng đường đi ra.